Chồng trước, anh thật là nham hiểm. Chương 90, nhớ lại, 1. Gocchuyenaudio.com. Đã từng nghe nói có người bị vách tường kẹp cứng. Bất hối chưa từng nghĩ tới có một ngày cậu cũng rơi vào trường hợp đó. Mà người nhốt cậu cũng không phải mỹ nữ xinh đẹp mà là người cậu hận nhất. Ông chú biến thái Sở Trạm Đông. Vậy mà trước cậu người đàn ông này còn cười ha ha cho bằng được. Ánh mắt của Bất Hối rõ ràng là sự chán ghét, nhưng Sở Trạm Đông phát hiện mình thật sự hỏng, lại không cảm thấy mất hứng chút nào. Thậm chí hắn còn có chút xúc động muốn bật ngón tay cái lên. Dám trước mặt mọi người trợn mắt với hắn, Bất Hối là người đầu tiên. Hay dưới tình huống này cậu nháo không hề sợ hắn là do Bất Hối thiếu gia, 2 năm không gặp, chúng ta giàu gì cũng là chỗ quen biết cũ. Gặp mặt nhau mà không chào. Làm sao cậu có thể cứ đi như thế được? Sở Trạm Đông nhướng mày nói tiếp. Nếu như chú nhớ không nhầm thì nhóc còn phải gọi chú một tiếng cha nuôi đấy. Cha nuôi, thà cậu đi chết đi còn hơn. Cậu đâu có bị đụng vào cửa đâu mà đi nhận giặc làm cha. Cho nên bây giờ các chú dự định 5-1. Bất Hối cười lạnh, ok thôi, tôi không có ý kiến. Cùng lắm thì chết. Không có quan hệ, bất quá các chú phải giấu tin này cho thật tốt, ngàn vạn lần đừng để cho người khác biết Ngũ Thiếu Bê thị ỷ đông hiếp yếu. Giết một đứa bé 8 tuổi non nớt, chuyện như vậy bị lộ ra, tôi lo sợ người dân Bê thị sẽ bị mù mắt mất. Bản lĩnh nói quanh có lòng vòng như lừa tiền người khác sao lại giống. Đôi mắt lận giật thần thâm thúy nhìn qua nhìn lại trên người Sở Trạm Đông và Bất Hối. Đột nhiên đôi mắt của hắn co rút lại. Lúc này, Sở Trạm Đông lôi Bất Hối đi ra ngoài cửa. Trước khi đi còn nói với mấy người bọn họ nói. Chúng tôi đi trước, híp híp mắt, lận giật thần không nói gì. Liếc mắt nhìn bọn họ rời đi. Sở Trạm Đông dẫn theo Bất Hối đi tới ngoài cửa phòng bệnh của Hàn Tử Tây. Nhìn xuyên qua cửa kính, xem ngủ Hàn Tử Tây ngủ say. Trên người mẹ nhóc một loại ma túy hiếm thấy. Loại ma túy này một khi dính vào, sẽ rất khó từ bỏ. Tôi nghĩ những thứ này chắc cậu đã biết. Giọng nói của Sở Trạm Đông đột nhiên giống như đang nói chuyện với người lớn. Hành động đêm nay của cậu chắc hẳn là cậu nghĩ tôi cho mẹ cậu dùng loại thuốc phiện này đúng không? Cho nên cậu mới đưa tôi đến chỗ chết. Ý chú muốn là chuyện này không quan hệ với chú. Không thể nào, nếu như không phải là người đàn ông này thì còn ai biến thái như vậy? Nếu là tôi thì động cơ là gì? Sở Trạm Đông sâu kín hỏi lại. Trả thù mẹ tôi, Bất Hối thản nhiên nói. Không phải chú vẫn luôn hận mẹ tôi sao? Chú hận không thể giết mẹ tôi. Khuôn mặt Sở Trạm Đông hơi mất tự nhiên. Đó là trước kia, bây giờ là bây giờ. Lời còn chưa nói hết, đã bị Bất Hối không đếm xỉa cắt đứt. Tôi chỉ biết biến thái vĩnh viễn đều là biến thái. Chỉ có càng biến thái. Không có không biến thái. Muốn cậu tin không phải là hắn làm. Trừ phi mặt trời mọc hướng Tây. Sở Trạm Đông cũng biết. Đừng nói tiểu tử này không tin. Ngay cả chính hắn cũng không tin được. Rõ ràng cảm giác chán ghét cô là ngay khi vừa gặp mặt nhau đã có. Từ buổi tối mưa to xối xả. Cô được bà nội mang về. 18 năm trước, Bê thị trời mưa to, giống như là dùng một xô nước khổng lồ đổ xuống vậy. Không bao lâu, trên đường phố đều là nước, ngày hôm ấy trên đường về nhà, Sở lão phu nhân đã gặp được Hàn Tử Tây. Thời điểm lão phu nhân mang theo Hàn Tử Tây đang hấp hối về nhà cũ Sở gia ở ngoại ô thành phố. Quản gia vội vàng tiến lên phía trước hỏi thăm, lão phu nhân, cô bé này ở đâu ra? Không phải lão phu nhân nói một lúc nữa mới trở về nhà sao? Bây giờ mưa quá to, trên đường không dễ đi chút nào. Trung Nguyên nói với quản gia, mau đi gọi điện thoại cho bác sĩ. Sắc mặt lão phu nhân ngưng trọng không giống bình thường. Quản gia không dám chậm trễ, vội vàng đi gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, quản gia nhìn cô bé xanh xao vàng vọt, quần áo trên người cũng không sạch sẽ. Vội vàng phân phó người giúp việc thay đồ rửa mặt cho cô bé. Nửa giờ sau bác sĩ đã đến. Sau khi khám thì nói cô bé vì sốt cao lên bị viêm phổi. Phải chuyển sang bệnh viện suốt 1 tháng mới dần dần mới chuyển biến tốt hơn.